Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 325. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 325 có vài cọng bắp côn bị người bẻ gãy. Hôm sau, Lục Tảo liền lại cõng sọt xuống đất. Trước đem hệ thống an bài làm cỏ nhiệm vụ làm. Sau đó lại chạy tới ớt cây trong đất chuyển động một vòng. Ớt cây đều lớn lên thực. Năm nay thu hoạch hẳn là đều không tồi. Sau đó Lục Tảo lại hái được chút đã hồng thấu cà chua. Khổ qua, cây đậu đũa về nhà. Tính toán chờ lát nữa cấp đại bá nương đưa đi một chút. Bọn họ đã nhiều ngày muốn đi huyện thành. Đến lúc đó cũng có thể đưa đi huyện thành cấp Lục Hổ ăn. Hiện giờ Lục Hổ vì tỉnh tiền. Không có thỉnh người hỗ trợ. Liền một người bận việc. Bất quá cũng may có Lục Cường hỗ trợ. Cho nên cũng còn vội đến lại đây. Nhưng đại bá nương lo lắng nhi tử mệt. Lâu lâu liền sẽ làm đại bá đi huyện thành đưa chút đồ ăn. Thuận đường cũng đi giúp đỡ. Miễn cho nhi tử quá mệt mỏi. Lục Tảo hái được nửa sọt đồ ăn. Sau đó liền cõng sọt bắt đầu trở về đi. Dọc theo đường đi lâm che lấp ngày. Gió núi từng trận. Nhưng thật ra không cảm thấy quá nhiệt. Chờ nàng xuyên qua rừng cây. Đi tới trong ruộng bắp. Lục Tảo gần đây hái được 20 cái nộn bắp. Tính toán chờ lát nữa cùng nhau cấp đại bá đưa đi. Trích hảo lúc sau Lục Tảo đang chuẩn bị rời đi. Hoảng hốt thấy nhìn đến bên kia tới gần cánh rừng phương hướng. Có vài cọng bắp côn bị người bẻ gãy. Lục Tảo nhăn lại mi đi qua. Phát hiện hợp với vài cọng bắp thượng bắp đều bị người trộm. Tức khắc, nàng đáy lòng dâng lên một cổ hòa. Nàng bắp bị người trộm. Ai làm? Tam Nha làm. Nhưng Lục Tam Nha mấy ngày nay đều không có đến quá thôn Nam. Hoặc là người khác làm. Lục Tảo kiểm tra này phiến ruộng bắp. Phát hiện ruộng bắp trung gian có người đi qua dấu vết. Nhưng chỉ có bên cạnh này chỗ vài cọng bắp bị người bẻ rớt. Lục Tảo nhăn lại mi. Nghiến răng nghiến lợi. Đừng làm cho nàng biết là ai trộm. Lục Tảo thở phì phì cõng sọt trở về nhà. Mau đến cửa nhà khi. Tiểu Lục Tiểu Thất gâu gâu gâu vây quanh nàng kêu to. Kêu la cái gì? Dưỡng hai người các ngươi có ích lợi gì? Tặc đều trộm được nhà ta trong đất đi. Tiểu Lục Tiểu Thất gâu gâu gâu kêu. Chúng nó như thế nào quản được đến trong đất chuyện này đi đâu? Lục Tảo về đến nhà. Lại cắt cầm 20 cái hột vịt muối cùng trứng vịt Bắc Thảo. Sau đó liền đi Lục gia đại phòng. Đại bá nương các nàng mới từ trong đất trở về. Đang ngồi ở dưới mái hiên nghỉ tạm. Tảo nha đầu. Ngươi sao lại đây? Ta cho các ngươi đưa chút đồ ăn lại đây. Lục Tảo nói. Trương Thúy Hoa. Đưa cái gì đồ ăn nha? Nhà của chúng ta có đồ ăn. Đại bá nương. Không phải dưa chuột này đó. Là ta loại mặt khác đồ ăn. Lục Tảo nói đem sọt buông xuống. Nhiều như vậy à, hiện tại đồ ăn đều được mua. Ta cùng Nam Nha đều ăn không hết. Cho các ngươi trích một ít lại đây. Quá nhiều, chúng ta ăn không hết. Không có việc gì, lưu trữ từ từ ăn. Hoặc là cấp đại đường ca đưa một ít đi. Lục Tảo lại chỉ vào sọt bắp. Còn có bắp, bắp cũng có thể ăn. Trương Thúy Hoa năm nay chỉ từ Lục Tảo chỗ đó cầm điểm khoai tây khoai lang đỏ mầm trở về loại. Bắp tắc nhu nhược, cho nên không biết bắp đã có thể trích tới ăn. Có thể ăn, Lục Tảo đốn đốn, thực ngọt ăn rất ngon. Chúng ta đây buổi tối liền nấu mấy cái nếm thử. Trương Thúy Hoa nói, Lục Tảo lại đem dẫn theo tới rổ đưa cho Trương Thúy Hoa. Nơi này còn có 20 cái trứng vịt Bắc Thảo, 20 cái hột vịt muối. Cái gì trứng vịt Bắc Thảo? Trương Thúy Hoa chỉ nghe qua hột vịt muối. Chưa từng nghe qua trứng vịt Bắc Thảo thứ này. Lục Tảo giải thích nói. Là bùn thêm một ít gia vị làm một loại trứng. Lục Đại Phú. Ngươi thượng nào mua? Lục Tảo nói. Ta chính mình làm. Chính ngươi làm. Trương Thúy Hoa kinh ngạc nhìn Lục Tảo. Lục Tảo gật đầu. Ta đã hưởng qua hương vị còn hành. Đại bá nương các ngươi có thể nếm thử. Lâu. Lục Tảo tiếp theo lại đem trứng vịt Bắc Thảo ăn pháp nói cho Trương Thúy Hoa nghe. Dưa chuột trứng vịt Bắc Thảo canh, trứng vịt Bắc Thảo thịt nạc cháo, rau trộn trứng vịt Bắc Thảo hoặc là trực tiếp lột tới ăn. chúng ta đây buổi tối liền thử xem. Trương Thúy Hoa dứt lời quay đầu chiều Lục Tiểu Hương nói. Tiểu Hương, buổi tối chúng ta làm dưa chuột trứng vịt bắc thảo canh. Vừa lúc đem về điểm này thừa mạch phấn màn thầu ăn. Lục Tiểu Hương đáp lời. Ai, Lục Tảo Đốn Đốn, Đại Bá Nương, các ngươi cuối tháng cần phải huyện thành đi họp chợ. Muốn đi, Lục Đại Phú nói. Trong nhà việc vội đến không sai biệt lắm. Vừa lúc vào thành giúp ngươi đại đường ca vội. Lục Tảo nói. Kia giúp ta đem nhị nha tiếp trở về đi. Trương Thúy Hoa nói. Người phía trước không phải làm mai tự đi huyện thành tiếp nhị nha sao? Ta phải xuống ruộng nhìn chằm chằm. Lục Tảo nói. Nhìn chằm chằm làm gì? Ta phát hiện nhà của chúng ta trong ruộng bắp bắp bị người trộm. Lục Tảo nhắc tới chuyện này liền nổi lửa khí. Ai như vậy không biết xấu hổ thế nhưng trộm nhà ngươi bắp. Trương Thúy Hoa vừa nghe. Lập tức liền phát hỏa. Kia bắp chính là ngươi tỉ mỉ gieo trồng. Bị người bạch bạch trộm đi. Các nàng cũng không sợ tao xét đánh. Ta cũng không biết là ai trộm. Lục Tảo cũng thực bất đắc dĩ. Ai làm nhà mình trong đất trong nhà rất xa đâu. Ta nghĩ mấy ngày nay vẫn là qua đi nhìn một ít. Xem có thể hay không bắt lấy kia tặc. Đó là đến hảo sinh nhìn. Đừng tiện nghi người khác. Trương Thúy Hoa hừ một tiếng. Buổi tối cũng đến nhìn chằm chằm. Nếu không làm ngươi đại bá buổi tối qua đi giúp ngươi gác đêm. Không cần đại bá nương. Ta chính mình đi là được. Lục Tảo nói. Trương Thúy Hoa nói. Đại buổi tối, người một nữ hài tử đi ra ngoài không an toàn. Lục Đại Phú cũng nói. Chính là, ta mang theo tiểu Lục tiểu thất cũng không có việc gì. Lục Tảo Đốn Đốn. Hơn nữa đại buổi tối ta cũng sẽ không thật đi thủ. Vì một chút bắp ngao một đêm cũng không đáng giá. Trương Thúy Hoa thở dài. Nhà này vẫn là đến có cái nam nhân mới được. Lục Tảo mím môi. Không có tiếp lời này. Đại bá nương. Các ngươi khai hoang đều khai hảo. Khai 20 mẫu. Trương Thúy Hoa nói vỗ vỗ bả vai. Ta cùng với ngươi đại bá không dám khai hoang khai quá nhiều. Sợ đến lúc đó tưới nước không có phương tiện. Lục Tảo giật mình. Đào lạch nước sự tình thôn trưởng còn không có đồng ý. Nói đến cái này liền tới khí. Trương Thúy Hoa hừ một tiếng. Liễu Thúy Nga người nọ chính là cái thiếu tâm nhãn. Sợ chúng ta đào lạch nước chiếm nhà hắn kia 2 phân thổ địa. Nói cái gì đều không đồng ý, thôn trưởng cũng là cái bất công. Chúng ta đào lạch nước cũng là vì đại gia hảo. Hắn liền che chở hắn kia tâm đại con dâu. Thúy Hoa, chớ có nói bậy, Lục Đại Phú nhắc nhở nói. Trương Thúy Hoa hừ lạnh một tiếng. Chẳng lẽ ta không nói đại gia cũng không biết. Hắn tổng nói hắn xử sự công bằng. Nhưng vì trong thôn tốt sự tình nhưng vẫn không đồng ý, còn nói cái gì công chính đâu. Lục Đại Phú không cao hứng ngăn lại Trương Thúy Hoa. Hảo, Trương Thúy Hoa có chút không cao hứng. Lục Tảo vội hòa giải. Đại bá nương. Không có lạch nước cũng không quan hệ. Đến lúc đó chúng ta trên mặt đất béo đào cái lũ lụt hố tồn thủy là được. Tựa như ta mà bên kia giống nhau. Tồn thủy. Trương Thúy Hoa nhìn gian ngoài mặt trời rực rỡ thiên. Này đều gần một tháng không có trời mưa. Đâu ra thủy tồn lên. Nói đến nơi này Trương Thúy Hoa lại cực kỳ lo lắng kế tiếp tưới nước vấn đề. Ta xem dòng suối nhỏ thủy cũng ít rất nhiều. Hắn cha ngươi nói năm nay có thể hay không lại giống năm trước giống nhau vẫn luôn không mưa. Tháng 5 không phải hạ quá vũ sao? Lục Đại Phú cảm thấy thê tử lo lắng chính là buồn lo vô cớ. Nhưng này tháng 6 vẫn luôn không hạ nha. Trương Thúy Hoa lo lắng đến không được. Lúa đến 7 tháng hạ tuần mới có thể thu. Khoai tây này đó cũng không thể thiếu thủy nha. Lục Tảo trấn an Trương Thúy Hoa. Đại bá nương ngươi đừng lo lắng. Cái này vũ chuyện này nhưng nói không chừng. Có lẽ quá 2 ngày liền trời mưa. Trương Thúy Hoa thở dài. Chỉ mong đi, LEOSING, quảng cáo, cách chương.